Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, Hắc Y Nam trong tay đao rơi trên mặt đất, những người khác không dự đoán được nha đầu này cư nhiên còn dám động thủ. Hoảng loạn mà lượng ra vũ khí, Vưu Vi cũng không cam lòng yếu thế, giơ lên cạnh côn tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, Hoắc Lãnh Sa mặt mang ý cười, ngươi là tân nhân. Kia tuấn nhan thượng tươi cười làm người sợ hãi. Ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy hoạt bát tân nhân. Khó được Vưu Vi căn bản không trả lời hắn. Âm thầm tự hỏi thoát đi bọn họ ma trảo biện pháp. Không ai đi bận tâm ở bên phát run kiểu lộ. Vưu Vi nhìn thoáng qua. Trừng mắt ý bảo hắn đi mau. Kiểu lộ là thật sự sợ hãi. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã bị đao thọc đã chết. Vốn dĩ cảm thấy thế giới này đáng sợ nhất chính là tang thi. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy trước mắt này nhóm người càng thêm khủng bố. Không chừng sẽ dùng cái gì phương pháp tới tra tấn bọn họ nói ra Lăng Tuần rơi xuống. Vưu Vi cùng Kiều Lộ đều không phải đối thủ. Chút nào phần thắng đều không có. Nàng sợ Kiều Lộ chạy ra nơi này liền đi tìm Lăng Tuần. Ngược lại cấp Hoắc Lãnh Sa mang theo lộ. Đi mau. Đừng cọ sát, rời đi căn cứ, nặng nề mà giống lớn một tiếng. Vưu Vi giơ lên trong tay cạy côn làm bộ tạp hướng Hoắc Lãnh Sa môn sơ chỉ cần không phải cái ngốc. Tử, đều có thể nhìn ra Hoắc Lãnh Sa mới là này nhóm người lợi hại nhất một cái. Vưu Vi vừa ra tay liền chuẩn bị động hắn. Hay không quá ngây thơ rồi điểm. Ở trong lòng nói xấu sau lưng nàng ngu xuẩn. Hoắc Lãnh Sa khóe miệng biến thành lệnh nhân tâm giật mình cười lạnh. Nhưng giây tiếp theo, hắn ý cười bị đông lại. Vưu Vi cạy côn chuyển hướng ném tới bên cạnh hắn nam nhân. Gõ đảo người nọ sau cấp Kiều Lộ không ra một cái chạy trốn vị trí. Ở sợ hãi dưới áp lực, Kiều Lộ thân thủ là xưa nay chưa từng có linh hoạt. Hắn ba lượng bước phóng qua trên mặt đất nam nhân. Mở cửa chuẩn bị tiếp ứng Vưu Vi chạy trốn, bị nhốt ở phòng nhỏ Vưu Vi bị Hoắc Lãnh Sa ngăn trở đường đi. Bên trong còn có hai cái bị nàng hung hăng đánh quá nam nhân. Đều hồng con mắt chuẩn bị báo thù, Hoắc Lãnh Sa ở một bên huýt sáo, đang xem đến cạnh cửa nhiều ra một đợt thân ảnh khi đã chậm. Còn không kịp né tránh, một con gậy gỗ từ ngoài cửa bay vào đem chuẩn bị tạp Vưu Vi đầu người trực tiếp cấp đánh vựng trên mặt đất. Hoắc Lãnh Sa theo bản năng đi lấy thương, mới vừa khấu thượng cò súng, đầu đã bị tối om họng súng chỉ trụ. Nhìn mắt có điểm chật vật Vưu Vi, Lăng Tuần chuyển hướng Hoắc Lãnh Sa trong ánh mắt có sát ý ẩn ẩn phập phồng. Vưu Vi không thể tưởng tượng mà nhìn Lăng Tuần đáng sợ sắc mặt. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đại lão lộ ra như vậy biểu tình. Không khỏi trên người lệ khí dọa đến nàng. Lăng Tuần âm thầm cắn chặt răng. Đem thiếu chút nữa mất khống chế cảm xúc lặng yên không một tiếng động mà áp độ sâu chỗ. Cả người lạnh băng hơi thở trong khoảnh khắc giống hòa tan băng tuyết ngày xuân ấm dương. Hướng tới nàng vươn tay. Mau tới đây, vỗ vỗ trên người hôi. Vưu Vi đạp người bên cạnh một chân. Ma lưu một hồi chạy chậm trốn đến Lăng Tuần phía sau. Rất giống cái dựa vào mãnh hổ tiểu bạch thỏ diễu võ dương ngoai. Lăng Tuần nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu. Nhẹ nhàng đẩy ra mặt nàng bên tán loạn sợi tóc, tiết hầu có chút ách. Thế nào, huyết điều còn thừa nhiều ít. Không có việc gì, hảo đâu, Vưu Vi khinh bỉ nhìn mắt Hoắc Lãnh Sa. Giòn xinh trả lời. Không nghĩ làm Lăng Tuần cùng Hoắc Lãnh Sa chi gian mâu thuẫn ở ngay lúc này bị trở nên gay gắt. Chúng ta nhanh như vậy lại gặp lại, này không phải duyên phận sao? Hoắc Lãnh Sa cười xoay người, làm bộ yếu thế mà giơ lên tay, như là một chút cũng không sợ hãi trước mắt tùy thời khả năng bị khấu hạ thương. Lăng Tuần, thật sự không tính toán gia nhập chúng ta sao? Cùng chúng ta cùng nhau. Tổng so cùng những người này ở bên nhau cường đi, Lăng Tuần không nói chuyện. Ý bảo những người khác trước tiên lui đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng chỉ còn Hoắc Lãnh Sa người sau. Hắn quăng ngã tới cửa. Đi theo mang theo khóa. Không làm rớt bọn họ. Lão Thanh có chút kinh ngạc hỏi. ngươi cho rằng giết hắn dễ dàng như vậy? Lăng Tuần lạnh như băng hoành hắn liếc mắt một cái. Nếu ngươi thích, vậy giao cho ngươi, Lão Thanh nghe ra hắn lời nói có ẩn ý. Nếu là Hoắc Lãnh Sam dễ dàng như vậy đối phó, Lăng Tuần khẳng định sớm cấp xử lý, cũng sẽ không làm hắn đuổi theo nơi này. Thừa dịp Hoắc Lãnh Sam còn không có phá cửa, bọn họ chạy nhanh thay đổi một chỗ an toàn địa phương. Vu Vi lau trên đầu mồ hôi, ánh mắt không ngừng nhìn cái kia nhiều ra người xa lạ. Là NPC vẫn là người chơi? Vu Vi lặng lẽ ghé vào Lăng Tuần bên tai hỏi. Là NPC, Lăng Tuần không có làm NPC nghe thấy bọn họ đối thoại. Hắn hẳn là có thể mang chúng ta tìm được vaccine phòng bệnh, các ngươi muốn đi đâu? NPC kêu Mạc Lâm, trải qua vừa rồi cứu người xung đột, lúc này giống chỉ ruồi nhặng không đầu. Một đôi con ngươi sợ hãi vô cùng, không thể lại đi phía trước. Phía trước rất nguy hiểm mà ni, chúng ta cần thiết bắt được vaccine phòng bệnh, Lăng Tuần ánh. Mắt không mang theo một tia độ ấm, Mạc Lâm bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người đều lạnh thấu. Ngươi hẳn là biết vaccine phòng bệnh ở nơi nào, vaccine phòng bệnh. Mạc Lâm nghe xong sắc mặt đại biến, không ngừng lay động khởi đầu. Không được, chúng ta không thể đi nơi đó. Nơi đó có biến dị tang thi, vẫn luôn trầm mặc không nói. Tả Dịch Hàm đôi mắt phóng đại, giơ tay chế trụ bờ vai của hắn. Chúng ta đúng là muốn đi có biến dị tang thi địa phương. Tả Dịch Hàm nhiệm vụ là giết chết một con biến dị tang thi, Lăng Tuần ở một bên hướng Vu Vi. Thấp giọng giải thích, các ngươi điên rồi sao? Mạc Lâm khiếp sợ, đi nơi đó chính là chịu chết. Nếu ngươi không nghĩ đi nói, liền chính mình đi thôi, Lăng Tuần căn bản không theo hắn nói. Thậm chí ngữ khí lạnh nhạt đến những câu xẻo tâm. Bên ngoài tình huống cũng không thể so nơi này hảo bao nhiêu. Đồ ăn nguồn nước khuyết thiếu. Một người độc hành còn dễ dàng bị tang thi đàn vây công. Cuối cùng bị chết liền cha cũng không dư thừa, ở phòng thí nghiệm bị vây khốn nhiều ngày Mạc Lâm. Hiển nhiên không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống. Sợ tới mức run lên. Tức khắc không tiếng động mà thấp hèn đầu lâm vào do dự. Lúc này vừa lúc đến phiên Vu Vi lên sân khấu, Lăng Tuần sướng mặt trắng, đến phiên Vu Vi sướng mặt đỏ. Ngươi đừng sợ, cùng chúng ta ở bên nhau thực an toàn. Chúng ta cầm vaccine phòng bệnh liền đi, sẽ không có việc gì, nàng định liệu trước ngữ khí. Làm Mạc Lâm thế khó xử, trầm mặc hồi lâu, hắn từ túi áo lấy ra một cái công tác chứng minh. Nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi. Tầng dưới chót phòng thí nghiệm công tác của ta chứng có thể mang các ngươi đi vào. Nghe xong hắn nói, Vu Vi âm thầm may mắn cứu Mạc Lâm Ni, vốn tưởng rằng bảo an công tác chứng minh là có thể ở căn. Cứ xuất nhập tự do, không nghĩ tới nếu muốn bắt được vaccine phòng bệnh, cần thiết có phòng thí nghiệm nhân viên công tác chứng minh mới được. Đoàn người chém giết rớt chặn đường tang thi. Rốt cuộc tới phụ nhị tầng dưới chót phòng thí nghiệm. Cũng đúng là vaccine phòng bệnh gửi địa phương. Mạc Lâm dần dần bị bọn họ trên người cảm giác an toàn cấp bình ổn sợ hãi. Bắt đầu nói lên nơi này phát sinh sự. Tang thi virus bùng nổ thời điểm. Chúng ta lập tức xuống tay nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Nhưng là đệ nhất chi vaccine phòng bệnh thành công khi. Căn cứ cũng bạo phát đại diện tích virus cảm nhiễm. Tất cả mọi người biến thành tang thi, tồn tại người ra không được, người chết liều mạng cắn xé người sống. Đây là ta đời này xem qua đáng sợ nhất sự, Mạc Lâm nói làm mọi người vẫn duy trì trầm mặc. Mỗi người đều rất rõ ràng cái loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tuy rằng hắn chỉ là một cái NPC, nhưng hắn mỗi cái biểu tình, ngữ điệu còn có trên người sợ hãi hơi thở đều như vậy chân thật. Không ai đem hắn trở thành một cái NPC, ngược lại thật sâu đồng tình hắn tao ngộ, nếu vừa rồi không có cứu hắn, hắn sẽ là cái dạng gì kết quả. Vu Vi không dám đi tưởng, có lẽ không có được cứu trợ Mạc Lâm sẽ ở trò chơi sau khi kết thúc bị hệ thống rửa sạch. Biến thành một đống cũng không quan trọng số liệu, mà bọn họ cũng có thể bởi vì không có nhân viên công tác chứng minh. cuối cùng vô pháp được đến vaccine phòng bệnh mà nhiệm vụ thất bại. Trên thế giới không có như vậy nhiều, nếu Vu Vi cùng Lăng Tuần quyết định cho cái kia NPC sinh lộ, đối bọn họ cũng là chính xác nhất lựa chọn. Phụ nhị tầng tang thi rõ ràng càng nhiều, nhưng đại bộ phận đều bị vây ở phòng thí nghiệm, chỉ cần không mở cửa bọn họ tất cả đều ra không được. Chính là nơi này, Mạc Lâm Thanh âm ở phát run, cách cửa kính chỉ, lập tức trốn ra mấy mét xa, theo hắn ngón tay phương hướng, Vu Vi thấy phòng thí nghiệm rậm rạp chen đầy tang thi. Mà ở đám kia ruồi bọ thân ảnh, một đạo phá lệ cao lớn biến dị tang thi nháy mắt làm nàng một trận sợ hãi. Đó là cái gì ngoạn ý? Vu Vi thiếu chút nữa kêu ra tiếng, ghê tởm mà liền cách đêm bánh quy đều phải nhổ ra. Tang thi kéo thong thả nện bước bò lại đây, dùng mang huyết bàn tay chụp phủi cửa kính, biến dị tang thi tốc độ so mặt khác tang thi càng mau chút. Ba lượng bước tới rồi trước mặt, giơ tay liền đấm mấy quyền, trên cửa phát ra thùng thùng thanh âm, sợ tới mức Vu Vi sau này đột nhiên nhảy một đoạn. Những người khác đều bị dọa đến không nhẹ, chỉ có Lăng Tuần bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, nói, đừng sợ, hắn ra không được chính là, này ngoạn ý như thế nào sát a? Vu Vi khoa tay múa chân một chút, kia đồ vật ước chừng 3 mét cao, muốn chém đầu nhảy dựng lên đều khó, trừ phi một phát đạn bắn vỡ đầu, còn không thể có sai là Mani tả dịch hàm sắc mặt giống mông một tầng cho tàn. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới biến dị tang thi sẽ là dáng vẻ này. Hắn nắm thật chặt khuỷu tay lớn lên khảm đao, lại đem thương viên đạn kiểm tra sau, sắc mặt càng khó nhìn, cuối cùng hai phát đạn, dùng xong sau chỉ có thể tay dựa đao, cùng cái kia quái vật gần gũi đối chiến ưu thế nháy mắt giảm nửa. Nguy hiểm độ cũng cọ cọ cọ dâng lên, mặt khác tang thi chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng là biến dị tang thi cần thiết từ ngươi thân thủ giết chết, Lăng Tuần sau khi giải thích. Thẳng đến tả dịch hàm gật gật đầu, thanh âm chợt đến nhu hòa xuống dưới, hướng Vu Vi nhắc nhở, đợi lát nữa đi vào ngươi lập tức đi lấy vaccine phòng bệnh, minh bạch. Vu Vi tay so cái ok. Được đến Lăng Tuần ý bảo sau, lúc này mới dùng công tác chứng minh soát khai phòng thí nghiệm môn. Mạc Lâm đã sớm xúc ở một bên nước trà gian núp vào. Hắn đem cửa phòng để lại điều tế phùng, đầy đầu mồ hôi lạnh mà nhìn bên ngoài sắp mở ra chiến đấu. Phòng thí nghiệm mở ra sau, tang thi liều mạng trào ra, Lăng Tuần tại hậu phương dùng súng ống viện, Vu Vi cùng Tiếu Hoán, tả dịch hàm ở phía trước cắt thảo, không một hồi chính là đầy đất thi thể, biến dị tang thi cũng nghĩ ra được. Nhưng hắn thân hình quá lớn bị tạp ở xuất khẩu chỗ sau khi lại đi vòng vèo trở về, ở phòng thí nghiệm gào rít giận dữ không thôi, xử lý trào ra bình thường tang thi, chỉ còn biến dị tang thi yêu cầu từ tả dịch hàm tự mình giải quyết. Nhìn tả dịch hàm cất bước bóng dáng, Vu Vi mặc danh có loại bi tráng cảm giác, không yên tâm hỏi, thật sự không cần chúng ta hỗ trợ, tên kia thoạt nhìn thật không tốt đối phó. Hắn một người có thể hành, người đi trước lấy vaccine phòng bệnh, bắt được vaccine phòng bệnh sau lại quyết định, Lăng Tuần cũng không sốt ruột. Ý bảo nàng không cần xúc động, tả dịch hàm đi vào liền hấp dẫn biến dị tang thi chú ý. Thừa dịp không bị phát hiện, Vu Vi từ góc chui vào phòng thí nghiệm, nhưng thấy một ngăn tủ ống nghiệm, không nói hơn 1000, cũng có mấy trăm, rốt cuộc cái nào mới là vaccine phòng bệnh. Lăng Tuần vẫn luôn ở quan sát Vu Vi cùng tả dịch hàm. Bất quá tự nhiên là xem Vu Vi thời điểm tương đối nhiều. Suy nghĩ tả dịch hàm là người chơi lâu năm không thế nào yêu cầu nhọc lòng. Hắn càng lo lắng Vu Vi trò chơi nhiệm vụ, theo nàng ánh mắt thấy kia không đếm được ống nghiệm sau. Lăng Tuần sắc mặt biến lãnh, thọt chân một chút mở ra nước trà gian môn, đem Mạc Lâm túm ra tới. Cái nào là hữu dụng vaccine phòng bệnh? Cái kia màu là monster, Mạc Lâm xúc ở Lăng Tuần sau lưng. Không dám ly phòng thí nghiệm thân cận quá, nhưng hắn chỉ cả buổi, căn bản chưa nói cái minh bạch, chọc đến Lăng Tuần sắc mặt càng ngày càng đen, Vu Vi cũng bất cứ giá nào, mặc kệ có phải hay không vaccine phòng bệnh nàng đều tiến lên sờ sờ. Vạn nhất mông đúng rồi hệ thống nhất định sẽ có nhắc nhở. Tả Dịch Hàm cùng biến dị Tang Ti đánh đến khí thế ngất trời. Nàng bên tai là bang bang tiếng vang, thậm chí thường thường còn sẽ chiều bên này tới gần, lặp lại khiêu chiến nàng tâm lý thừa nhận cực hạn. Nếu là bọn họ thật đánh lại đây, vaccine phòng bệnh nát, nàng nhiệm vụ cũng hoàn toàn thất bại. Mau nói đến cùng cái nào là, Lăng Tuần đem Mạc Lâm Ngạnh nắm khẩn phòng thí nghiệm, đem hắn đẩy đến Vu Vi bên cạnh. Mạc Lâm đôi mắt vẫn luôn trộm ngắm cách đó không xa biến dị Tang Thi. Từ ngăn tủ trong một góc lấy ra một chi vaccine phòng bệnh. Nói, chính là cái này, còn không có tới cấp tiếp được vaccine phòng bệnh. Vu Vi mang theo tươi cười bị một cổ lực lượng đâm cho bay đi ra ngoài. Mạc Lâm cũng là người ngã ngựa đổ mà lăn ra vài mễ. Ngã trên mặt đất không thể động đậy. Hết chương.